Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc. Chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Bảo ca ca nói cháu nên giảm béo. Cháu phải ra ngoài chạy bộ. Chu Điềm Nguyệt cúi đầu. Thoạt nhìn rất mất mát. Vân Khương Mịch giờ khóc giờ cười. Nàng đỡ chán nhìn về phía Phong Bảo. Phong Bảo, cởi chuông cần phải có người buộc chuông. Ý của nàng là bảo Phong Bảo khuyên Chu Điềm Nguyệt. Ai ngờ Mặc Lệ Nga lập tức bồi thêm một câu. Quả thật nha đầu này nên giảm béo. Phong Bảo của muội nói không xêu. Chu Điềm Nguyệt cắn môi vô cùng ủy khuất. Nước mắt ở hốc mắt đang chập chào. Cô bé vội vã ra ngoài chạy bộ. Quật cường đến nỗi Vân Khương Mịch cũng không ngăn được. Vì thế, nàng đành phải phân phó Như Ngọc đi theo. Đừng để nha đầu này xảy ra chuyện gì. Trái lại Chu Vũ Oanh và Mặc Hàn Vũ. Hai người còn đang ăn uống thỏa thích. Rượu đủ cơm no. Mặc Hàn Vũ thỏa mãn võ bụng. Khương Mịch, hôm nào đó dậy nhị tẩu của ngươi nấu ăn đi. Đã lâu rồi bổn vương chưa ăn no như vậy. Chu Vũ Oanh lập tức bùng nổ. Mặc Hàn Vũ, sao ngươi không lên trời luôn đi? Còn bảo ta tới học trù nghệ để hầu hạ ngươi. Ngươi nghĩ mình là ai? Lão nhị nha, Mặc Hàn Vũ nghiêm trang trả lời. Nói xong thấy Chu Vũ Oanh bắt đầu vén tay áo. Hắn ta vội vàng cười. Kéo tay nàng ta, chấm, bổn vương cũng chỉ thuận miệng nói thôi. Nàng đừng nóng giận, bổn vương tới học, học xong quay về hầu hạ nàng. Có được không? Như vậy còn được. Chu Vũ Oanh buông ống tay áo. Thấy hai người ve vấn đánh yêu. Mặc Phùng Dương mặt vô biểu tình. Song ánh mắt lại hết sức phức tạp. Nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt hắn còn có hâm mộ và cả bất mãn. Mặc Lệ Nga cả gan suy đoán. Thất ca đang hâm mộ tình cảm của nhị ca và nhị tẩu đi. Nhìn thoáng qua Vân Khương Mịch đang nói chuyện với Phong Bảo. Căn bản không thèm nhìn Mặc Phùng Dương dù chỉ một lần. Mặc Lệ Nga ha ha nở nụ cười. Đáng đời, ai bảo lúc trước thất ca đối xử với thất tẩu như vậy. Hiện giờ cũng nên nếm thử đau khổ. Để hắn trải nghiệm thử xem. Cái gì gọi là truy thê. Mặc Lệ Nga chống má. Đúng rồi thất tẩu. Chuyện xưa lần trước tỷ kể cho muội. Cái gì mà tổng tài ngược thê. Truy thê hỏa táng chàng gì đó. Cuối cùng có thành công không? Vì mượn sức, người tài đắc lực, Mặc Lệ Nga, Vân Khương Mịch đã dùng hết tất cả các kỹ năng mà mình có. Mỹ thực, tặng tiền, tặng lễ vật, kể chuyện ngôn tình cầu huyết, tổng tài Mary Sue, thậm chí ngay cả Phong Bảo cũng đem ra. Nhưng cũng may, rất nhanh Mặc Lệ Nga đã bị nàng công lược. Hiện giờ Mặc Lệ Nga là fan hâm mộ số một của nàng. Vân Khương Mịch lắc đầu. Đã nói truy thê hỏa táng chàng. Chắc chắn là không thành công. Mặc Lệ Nga ý vị thâm trường nhìn Mặc Phùng Dương. Quả nhiên, ngược thê chỉ sảng khoái nhất thời. Truy thê hỏa táng chàng. Mặc Phùng Dương, nhà đầu thúi này là đang ám chỉ hắn sao? Cách chương.